Chương 1101, bốn người đối chiến. Bộ ma hoàng này vẫn do một tay mình dịch nên tiến độ chỉ được có vậy thôi nha AE. AE muốn nhanh thì có thể donate qua Momo 0966932518 hoặc mở khóa hàng ngày tăng lên thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh nhé mầm non. Khẩu khí thật là lớn. Đệ tử của tất cả tông môn đều tức giận. Tinh thần chính nghĩa của thiên địa chính nghĩa tông nhất thời bạo phát, tức giận tới mức giơ chân. Triệu Đức Trụ càng là mắng to, đám ma đạo kẻ xấu, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi cứ chờ đó, thiên địa chính nghĩa tông chúng ta nhất định diệt sát ngươi. Ngày bình thường, mọi người đều dị thường phản cảm đối với thiên địa chính nghĩa tông. Nhưng lần này lại cùng nhau giơ ngón tay lên, vạn phần chống đỡ. Tiểu tử này thực ngông cuồng, nhất định phải hung hăng giáo huấn mới được. Vũ Thanh Thu bật cười, ha ha ha. Tiểu tử này không đánh thì thôi đi. Còn làm bài thơ gợi đòn như thế, rõ ràng là hạ chiến thư với các tông. Lão tử như hổ xưng vương xưng bá trên thiên sơn, đệ tử chính tông đều bất lực, đến tư cách đối mặt ta đều không có. Ta này đã làm tốt chuẩn bị, dọn xong chén rượu, đám tiểu lâu la có gan thì đến đây phân cao thấp đi. Diệp Lân tỉ mỉ giải hàm nghĩa bài thơ này, rồi quay đầu nhìn Vũ Thanh Thu nói, sư huynh. Hắn có ý như vậy đúng không? Vũ Thanh Thu cười to lên, ha ha ha. Thùy Năng giữ ngã cộng bả hoang, khẩu khí xác thực rất lớn. Sư đệ, xem ra hắn không có ý định ra sân, phải có người mời hắn ra sân mới được. Có điều, có thể mời hắn ra, không nhất định có thể cùng hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ, phải có tư cách đó mới được. Ai, bay cao thủ giờ các tông đang ma quyền sát chưởng kia. Quay đầu nhìn, quả nhiên, trong mắt bọn người Ôn Đào đã trần trụi lộ ra chiến ý, thấy tình cảnh này, Viêm Ma liền khinh thường biểu môi, bọn họ xứng. Chỉ là, có thể mời hắn ra thì dễ, chánh thức có thể giao thủ với hắn. Lại không dễ đâu. Vũ Thanh Thu, ngươi cũng rất khó. Vũ Thanh Thu liếc hắn, trong lòng chợt thấy gấp gáp lên. Đây là lần thứ nhất hắn thấy nam tử kiệt ngao như Viêm Ma nói ra lời nhục chí như thế. Có điều rất nhanh, hắn lại bật cười lớn, ta có thể đánh với hắn một trận hay không không quan trọng, mấu chốt là, chỗ chúng ta có tồn tại một người có thể đánh với hắn. Nói rồi, Vũ Thanh Thu vỗ vỗ vai Diệp Lân, mỉm cười thần bí. Diệp Lân thì không để ý, hai mắt nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt lóe lên hai đạo hỏa mang. Trác Phàm chợt chấn động thân thể, hắn đột ngột xoay đầu lại, nhìn về phía trên khán đài. Bốn mắt tương đối, trong mắt lóe lên hai đạo thanh sắc quang mang. Nguyên lai là hắn. Hai người từng sinh ra cảm ứng với nhau, cuối cùng gặp mặt. Loại cảm giác thiên mệnh địch nhân này, làm cho hai người vừa thân cận, lại căm thù, trong mắt tràn đầy chiến ý. Ta, chờ ngươi. Diệp Lân không nói lời nào, từ trong ánh mắt đã như nói lên lời. Trác Phàm run run, rồi nghiêm túc gật đầu. Thấy vậy, Viêm Ma chấn động, hắn đã cảm nhận được, song phương đang ám chỉ lẫn nhau. Đây chỉ có người có thực lực giống nhau, mới có cùng chí hướng. Có thể thấy được, thực lực người này tuyệt không dưới Trác Phàm. Nghĩ đến đây. Viêm Ma càng thêm trở nên nặng nề, thầm than. Mẹ nó, lại một con quái vật nữa. Phía trên đài cao, Song Long Chí Tôn liếc nhìn nhau, âm thầm bật cười. Tiểu tử này còn cuồng ngạo hơn Thanh Sinh năm đó rất nhuê, mình chỉ muốn hắn không nên tùy tiện lên sân giao chiến, hắn thì hay lắm, còn tự bày lôi đài luôn, đắc tội hết một lượt với bác tông còn lại. Mà phần kiệt ngao này, thật sự khiến bọn họ hài lòng, người ngay thẳng. Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất mới dám nói ra lời này. Bạch Mi, bây giờ có thể tính hắn vào Song Long Viện. Ha ha ha. Sớm nên như thế. Bạch Mi Chí Tôn khẽ cười. Rồi xuất ra bản danh sách, viết lên hai chữ, Trác Phàm. Các vị rút thăm đi. Trưởng lão Bình Phán tất nhiên không biết Song Tôn đã đạt thành hiệp nghị với Trác Phàm, dương mắt nhìn Trác Phàm, thản nhiên nói, Ma Sách Tông. Các ngươi chỉ có 9 người lên đài sao? Đương nhiên, đối phó bọn họ, chúng ta cần phải 10 người sao? Dương Sát Phách lối nói. Điều này không khỏi làm mọi người Huyền Thiên Tông hận đến nghiến răng, đây rõ ràng là kỳ thị bọn họ a, nhưng bọn họ lại làm sao biết, bọn người Dương Sát mới đang đau đầu. Từ ngày Trác Phàm cứu hai người Vĩnh Ninh, trở về thì đột nhiên quyết định nếu không có cao thủ xuất hiện. Hắn sẽ không ra sân, làm cho ba vị cung phụng đều không hiểu. Trái khuyên phải nói đều vô dụng. Rơi vào đường cùng, bọn họ cũng chỉ đành vậy,

Đã không đói bụng, cần gì phải nặng nề. Trận thứ tư, Sở Khuynh Thành đối chiến Lục Hạc, trưởng lão Bình Phán hét lớn. Vân trưởng lão vội và đứng dậy nói, khởi bẩm trưởng lão, Huyền Thiên Tông thỉnh cầu bốn người đối chiến, quyết một trận thắng thua. Cái gì, bốn người? Dương Sát không khỏi giật mình nói, bốn người đối chiến. Chẳng lẽ hắn có trận thức bốn người hợp kích? Chương 1102, Chu Thiên Tứ Nguyên trận đối với thực lực tông môn, có sự xuất hiện của cao thủ đúng là rất trọng yếu, nhưng nếu có một bộ trận thức phối hợp có thể rong đuổi thiên hạ, thì sẽ là nhất đại chiến lực, thậm chí còn quan trọng hơn cả thực lực cá nhân. Cho nên, Song Long Hội đối chiến có một ngoại lệ, nếu có trận thức phối hợp xuất hiện, sẽ ưu tiên trận thức đối chọi. Ma Sách Tông cũng có trận thức kiểu này, chính là như Ma Sách Tứ Quỷ và Khô Vinh Ngũ Lão. Bọn họ đều từng tập luyện trận thức, đáng tiếc bọn họ không còn cơ hội tham gia Song Long Hội. Bây giờ Huyền Thiên Tông xuất ra trận thức này. Đúng là một cơ hội tốt. Trận thức ra sao, xưng tên ra. Trưởng lão Bình Phán hỏi. Vân trưởng lão vội và dâng lên một khối ngọc giản, cao giọng nói, đây là Chu Thiên Tứ Nguyên trận mà tông chủ tông ta hợp tác với mấy trăm trưởng lão cung phụng, cùng sáng tạo ra. Chính là cảnh giới hợp thiên địa chi uy. Ngũ hành chi khí, sáng tạo tứ phương không có kẻ hở. Cần bốn sử nữ có thể chất kỳ dị khác biệt cùng tu tập, chính hợp thiên địa hỗn độn, âm dương hợp nhất chi ý, bốn người liên thủ, thành một khối, vạn phu mạc đương. Trưởng lão Bình Phán bay đến trước mặt hai vị chí tôn, không người trình lên nói, hai vị chí tôn. Xin cho chỉ thị. Hắc Nhiêm chí tôn xem qua một lượt, rồi lại đưa cho Bạch Mi chí tôn, cười nói, có chút thú vị, có thể xem. Nếu trận thức này tốt thì chính là phúc của Tây Châu. Bạch Mi Chí Tôn xem một hồi, rồi cũng gật đầu. Được ra hiệu, trưởng lão Bình Phán lần nữa trở lại chiến trường, vung tay lên cất cao giọng nói, Huyền Thiên Tông tiến lên, Ma Sách Tông cũng lên đài. Vừa dứt lời, Sở Khuynh Thành tay cầm Hàn Quang kiếm, Thủy Nhược Hoa, Đan Nhi cùng một nữ tử áo xanh chậm rãi lên sân, trong tay mỗi người xuất hiện một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng khác biệt. Dương Sát run run. Hắn cắn môi. Sau đó nhìn ba người sau lưng, Thiết Ưng, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, tính sai rồi, không ngờ bọn họ còn chuẩn bị trận thức hợp kích. Song Long Hội lại còn ưu tiên loại trận thứ có thể tăng cao thực lực võ giả, trên cơ bản chỉ cần có tông môn xuất ra, hai vị chí tôn sẽ cho thông qua. Mà rút thăm quyết định đối thủ, một cách tự nhiên sẽ trở thành người thử nghiệm cho trận thức này. Điểm số thì vẫn tính là của bốn người, nhưng bốn người lộn xộn đi đối chiến với bốn người đã luyện tập được hợp kích trận thức, thật không có ưu thế gì. Nhất là trong này trừ Lục Hạc là hóa hư cảnh. Ba người còn lại đều thần chiếu cảnh. Đơn đã độc đấu đều chưa hẳn thắng được đối phương, huống chi là bây giờ. Một khi đối phương thắng được, có thể lập tức đoạt được 8 điểm, ngàn số điểm với bọn họ luôn. Vân lão đầu, ngươi chỉ đang chờ giờ khắc này phải không? Dương Sát đái ra máu, hung ác nói, Lục Hạc, lát nữa ngươi ra tay không được lưu tình. Yên tâm đi, ta sẽ không mềm tay, khặc khặc khặc. Lục Hạc cười tà, rồi cùng ba bé thần chiếu cảnh đi lên đài. Thủy Nhược Hoa ông quyền, tiến lên một bước nói, các vị, lúc trước thật là chúng ta xử sự không thích đáng. Các vị có lời oán giận cũng không lạ. Nhưng vừa rồi các ngươi đã giết hai đệ tử của chúng ta. Hừ, hạng người vong ân phụ nghĩa. Bây giờ mới muốn cầu xin tha thứ sao, muộn rồi. Lục Hạc hừ lạnh nói. Thủy Nhược Hoa còn muốn nói thêm, bị Sở Khuynh Thành đưa tay ngăn lại, Nhược Hoa sư tỷ, không cần nói nữa. Dù sao đứng trên đài là phải chém giết, không có liên quan gì đến ân oán tình cừu. Một khi bước vào nơi này, thì đã định trước mọi người không được nương tay. Ha ha ha, không hổ là bạn cũ của Trác quản gia a, nhìn thấu mọi sự. Chỉ là, đối với ngươi, ta có phải cũng không cần mềm tay hay không? Lục Hạc cười lớn nói. Sở Khuynh Thành nhìn Trác Phàm, thấy sắc mặt hắn lạnh lùng, liền bật cười nói, ngươi sợ hắn sao, yên tâm, chúng ta đã nói rồi, cả hai đều vì chủ, không cần lưu tình. Lục Hạc vụng trộm nhìn Trác Phàm, thấy ánh mắt hắn lạnh lùng, mới yên lòng. Xem ra Trác quản gia không quá coi trọng nữ nhân này, vậy thì đơn giản rồi. Nghĩ đến đây, Lục Hạc cười tà nói, đã vậy thì đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc. Vừa dứt lời, Lục Hạc đại phóng khí thế hóa hư tam trọng cường đại mang theo từng luồng xương độc màu xanh nhạt mãnh liệt cuốn tới bốn người. Đây là trùng kích thần hồn. Mọi người cẩn thận, kết trận. Thủy Nhược Hoa hét lớn, sau đó cả bốn người tập hợp lại, trường kiếm trong tay lấp lóe bốn tia sáng kỳ dị, ông một tiếng, dựng lên một đạo bình chướng vô hình. Đạo khí thế cường hãn hung mãnh đánh tới bình chướng phía trên, lại giống như gió nhẹ lướt mặt nước giống như, chỉ là nhỏ nhẹ nổi lên một tia gợn sóng, thổi bay đi. Lục Hạc quá sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ đến, trận pháp này lại có uy lực đơn giản, trùng kích thần hồn đều có thể đỡ. Mọi người quan chiến cũng liên tục kinh ngạc, khoảng cách giữa hóa hư cảnh và thần chiếu được xem như vạn trượng. Thế mà dễ dàng như vậy bị vượt qua, thật là kỳ tích a. Song Long Chí Tôn không ngừng đến gật đầu tán thưởng, trận thức này đúng là rất khá khẩm. Khi Lục Hạc trùng kích thần hồn, sắc mặt Trác Phàm lại chợt khẩn trương lên, thân thể không tự chủ nghiêng về phía trước, đồng tử phải phát ra một vần sáng màu vàng ống, chuẩn bị tùy thời lên sân cứu trợ. Khi thấy bốn người bình yên vô sự, hắn mới khôi phục khuôn mặt lạnh lùng, thở dài ra một hơi. Tuy trước khi đến Song Long Viện này, hắn và Sở Khuynh Thành đã đoạn nghĩa tuyệt tình. Nhưng thật đến giờ phút này, hắn lại không ngăn được căng thẳng. Không khỏi có xúc động muốn xông tới. Loại tâm tình mâu thuẫn này, không khỏi làm hắn xoắn xuýt, hắn nên tiếp tục đi con đường đã chọn kia, hay là... Lục Hạc đáng chết, còn thật dám hạ tử thủ a. Trận thức biến hóa, Chu Thiên kiếm trận. Thủy Nhược Hoa hét lớn, tứ nữ lần nữa tản ra, đứng ra tứ phương vị, kiếm trong tay phát sáng rạng rỡ, quanh người họ, một cổ khí lưu vô hình không ngừng bạo động, liên kết bốn người lại. Sở Khuynh Thành dẫn đầu, thanh hàn quang kiếm đang không ngừng tăng cường hàn mang. Lục Hạc siết chặt lòng, cảm thấy một cổ cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh. Không khỏi hoảng sợ. Chẳng lẽ bốn người này liên thủ, sẽ sinh ra uy hiếp đối với hắn? Nhưng làm sao có thể? Hắn là hóa hư cảnh, các nàng chỉ là thần chiếu, lợi dụng hợp kích trận thức có thể đỡ trùng kích thần hồn đã rất không tệ, làm sao có thể uy hiếp đến hắn? Nhưng cảnh cáo nơi đáy lòng lại sẽ không gạt người, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh đó làm cho hắn không ngăn được mà chảy ra mồ hôi lạnh. Huyền giai vũ kỹ, xương độc phong bạo. Rốt cục, Lục Hạc cắn răng, xuất đại độc trưởng mạnh nhất, xương độc xanh biếc đầy trời như vòi rồng cuốn tới các nàng, bên trong còn ẩn chứa năng lượng thần hồn. Nếu đánh trúng, bốn người lúc này sẽ nguyên thần tán loạn mà chết. Thấy thế, Trác Phàm lại quýnh lên, nhưng ngay lập tức lại thấy hai mắt tỉnh táo của Sở Khuynh Thành, hắn mới an tâm sau thở dài một hơi. Có vẻ chiêu này không làm gì được các nàng. Quả nhiên, Sở Khuynh Thành hét lớn, ba người còn lại chùm kiếm lại, ba chùm ánh sáng đột nhiên bắn vào trong cơ thể nàng, hàng quang kiếm càng thêm tỏa sáng hào quang. Tứ nguyên quy nhất, ngũ hành tụ khí, hàng quang lãnh nguyệt trảm. Sở Khuynh Thành vung trường kiếm lên, một đường kiếm lạnh lẽo hàn mang bắn mạnh ra. Oanh một tiếng thật lớn, phong bạo đúng là bị một kiếm xuyên qua. Đánh tan. Đồng thời, đạo lãnh quang không trì trệ tiếp tục phóng tới Lục Hạc. Lục Hạc căn bản không ngờ, uy lực hợp trận lại to lớn như thế, hắn toàn lực nhất kích lại khó có thể rung chuyển. Bây giờ kiếm khí của đối phương tới người, hắn lại khó đường lui, chỉ có thể kiên trì chặn lại. Lại một tiếng vang thật lớn, cả người Lục Hạc bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu, trên song chưởng đã ngưng kết ra bông tuyết rét lạnh. Đồng thời, cổ trùng kích lực cường đại tản ra bốn phía, ba người Thiết Ưng, Khuê Cương còn không kịp phản ứng, cũng đã bị đánh bay xuống dưới đài. Dương Sát bất đắc dĩ xoa trán. Ai thắng liên tục? Tuy hắn biết ba người này lên sân có khả năng vô dụng, nhưng không ngờ vô dụng đến mức đó, Lục Hạc cùng bốn nữ tử kia đại chiến. Không xen tay vào được đã đành, đây lại còn bị dư âm từ người ta chấn xuống đài, thật đủ mất mặt mà. Mà điều nãy cũng chứng minh, trận thức hợp kích kia thật không đơn giản. Có thể lấy bốn thần chiếu cảnh đánh tan cảnh hóa hư cảnh. Nghĩ tới đây, Dương Sát không khỏi vỗ nhẹ vai Trác Phàm, thở dài, nếu ngươi lên thì tốt biết bao nhiêu. May mắn ta không lên a. Trác Phàm dương mắt liếc nhẹ Sở Khuynh Thành, bật cười lắc đầu. Dương Sát lập tức tức sạm mặt lại mắng, ngươi cái thứ trọng sắc khinh hữu. Bây giờ ta cảm thấy ngươi không lên là rất tốt, nếu không đến lúc đó không biết ngươi lại nhường chúng bao nhiêu. Mọi người quán chiến lúc này thấy uy lực trận pháp liền quá sợ hãi, thán phục liên tục. Song Long Chí Tôn liếc nhìn nhau, liên tục gật đầu, âm thầm tán thưởng. Đồng thời, trong tay lần nữa xuất hiện danh sách trúng tuyển Song Long Viện. Chỉ có Lục Hạc không cam lòng bò dậy từ dưới đất, trong mắt đã lộ vẻ tức giận. Chương 1103, Sâm La Độc Võng, 1. Bộ ma hoàng này vẫn do một tay mình dịch nên tiến độ chỉ được có vậy thôi nha AE. AE muốn nhanh thì có thể donat qua Momo 0966932518 hoặc mở khóa hàng ngày tăng lên thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh nhé mầm non. Chu Thiên Tứ Nguyên Trận không bàn mà hợp hỗn độn ngũ hành chi đạo, có cả công lẫn thủ, cho dù là hóa hư trùng kích thần hồn, vẫn có thể lấy Chu Thiên chi lực tiêu trừ, xác thực rất thần kỳ. Thật may mà Huyền Thiên Tông là Hạ Tam Tông, đã có thể nghĩ đến trận thức thần diệu như thế a, ha ha ha. Vũ Thanh Thu đạm mạc gật đầu khen. Viêm Ma lại biểu môi, trận thức thần diệu. Nhưng yêu cầu rất cao, không phải thường nhân có thể làm được. Đầu tiên người bố trận hẳn là nguyên linh chi thể cực kỳ hiếm thấy. Thủy Nhược Hoa là kim linh thể, thiếu nữ áo đỏ là hỏa linh thể, nữ tử áo xanh là mộc linh thể, lại phối hợp luôn cẩn trọng, thổ linh vi trung, kết hợp thành một thể với đất trời, mới được như thế, nếu là người bình thường, ngũ hành khó có thể chuyển đổi, trận này tất phân. Vũ Thanh Thu cười nhạt gật đầu, đúng vậy a, trận này xác thực yêu cầu rất cao, không thể để người thường dùng. Đã định trước khó có thể tăng lên chỉnh thể thực lực của tông môn. Nhưng đối với bốn người bọn họ, lại là một đại sát khí, chắc hẳn sẽ trúng tuyển Song Long Viện. Rồi đột nhiên chỉ Sở Khuynh Thành, nghi hoặc nói, à, ngươi nói nữ tử kia là thủy linh thể sao? Trông không giống lắm, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, thủy linh thể nhiều lắm là có thể phối hợp tự nhiên với hai người, nhưng vì sao ta thấy nàng là trung tâm đại trận? Lực lượng từ mọi người, bao quát dẫn động cẩn trọng chi lực khắp nơi, đều sẽ ngưng tụ trên người nàng. Viêm Ma châm chọc nói, nghĩ không ra đường đường thiên tài đệ nhất Tây Châu, nhãn lực cũng chỉ được như vậy, ngươi không nhìn ra sao? Nhìn ra cái gì? Chẳng lẽ ngươi nhìn ra được sao? Vũ Thanh Thu ngạc nhiên nói. Viêm Ma đắc ý gật đầu, đương nhiên, nữ tử kia không phải là thủy linh thể, mà là không linh chi thể, ngũ hành công pháp, các loại công pháp có thể tự nhiên tập luyện. Nàng chỉ là vì phối hợp trận này, tu tập thủy hành công pháp mà thôi. Cái gì, truyền thuyết thần trợ công, không linh thể chất? Vũ Thanh Thu giật mình rất lâu, rồi thở dài, khó trách, ta nói trận thức này sao cường hãn như thế, nguyên lai có nàng. Truyền thuyết, không linh thể chất có thể chuyển đổi các loại trạng thái năng lượng tự nhiên khác nhau, là thể chất tiếp cận hỗn độn chi sơ gần nhất. Thật khó được, Hạ Tam Tông nho nhỏ thế mà có thể tìm được kỳ tài bực này. Chỉ sợ cho dù là bất luận tông môn gì, nàng đều sẽ là đệ tử được cao tầng các tông đặc biệt chú ý. Viêm Ma gật đầu đồng ý, nhưng Diệp Lân chậm rãi lắc đầu, ha ha ha. Thể chất xác thực hy hữu, nhưng thực lực không mạnh, trong mắt chúng ta, lại không có gì khác biệt thường nhân. Đợi ngày sau thực lực nàng tăng mạnh, có lẽ sẽ thành một đối thủ tốt. Nhưng thể chất như vậy, dùng để song tu, có thể tăng cao thực lực nhiều. Nhìn Diệp Lân, Viêm Ma nói, phản phất nói chuyện với Vũ Thanh Thu, ngữ khí rất nghiêm túc. Giờ khắc này, hắn đã một cách tự nhiên coi tiểu tử thần bí thành đối thủ đáng để tôn kính. Diệp Lân cười nhạt, song tu tăng trưởng thực lực, một nửa là do người khác cho, vĩnh viễn không thể trở thành lực lượng của mình, quá mức phù phiếm. Chư thiên thập đạo, không có người nào là dựa vào song tu mà đạp lên đỉnh phong. Bởi vì như thế, đạo sẽ không thuần. Chư thiên thập đạo, Viêm Ma cùng Vũ Thanh Thu sững sờ, lần đầu tiên nghe được chuyện như này. Diệp Lân nở nụ cười thần bí nói, há, chuyện này đối với các ngươi bây giờ thì rất xa xôi, bây giờ, ta nói về Thượng Cổ Thập Đế. Các ngươi nhất định chưa từng nghe nói. Ha ha ha. Thôi thôi, dù sao các ngươi chỉ là chú trọng thực lực bây giờ, còn đạp vào đại đạo cuối cùng, mới là mục tiêu ta nhắm đến. Diệp Lân chăm chú để mắt tới Trác Phàm, thâm thẳm nói, đúng không? Trác Phàm, toàn bộ đại lục chỉ có hai người chúng ta, từ vừa mới bắt đầu, đã một mực chỉ hướng đó. Viêm Ma và Vũ Thanh Thu rung lên, hai người băn khoăn nửa ngày, lại đều không hiểu gì. Chỉ cảm thấy cảnh giới hai người này hoàn toàn khác biệt bọn họ. Một phương diện khác, trên danh sách của Song Long Chí Tôn, này đã sáng lên ba chữ, Sở Khuynh Thành. Bạch Mi, nữ oa kia không phải là thủy linh thể chất, mà chính là không linh thể chất trong truyền thuyết. Hắc Nhiêm Chí Tôn vui mừng nói. Bạch Mi Chí Tôn gật đầu đầy tán đồng, không sai, không linh thể chất, bao hàm vạn vật. Nếu không phải như thế, đại trận này không có khả năng tự nhiên mà thành, không có một tia tì vết như vậy. Có thể nói, trận này nửa phần công lao trở lên là từ nữ oa kia. Huyền Thiên Tông lại có năng lực tìm được người như này, thật khó được. Sở Khuynh Thành khó được, ba người còn lại cũng không tệ. Chương 1104, Sâm La Độc Võng, 2, trận này đã cần bốn người cùng thi triển, vậy đưa các nàng đi cùng nhau. Nói đến đây, Hắc Nghiêm Chí Tôn tăng thêm tên cho ba còn lại nữ. Mà hai vị Song Long Chí Tôn đã quyết định người trúng tuyển, trên khán đài, mọi người như ông vỡ tổ, từng tiếng reo hò, hải thán phục liên tiếp phát ra. Phần lớn là kinh ngạc trận này lợi hại, không tầm thường, còn có mấy đang cười nhạo lục hạt hóa hư cảnh lại không làm gì được bốn thần chiếu cảnh. Cú ở chỗ những tiếng cười nhạo này còn truyền rõ vào trong tai hắn, khiến sắc mặt hắn trở nên âm trầm đáng sợ, ánh mắt âm độc phẫn hận. Lục hạt tỉ mỉ dò xét trận thức. Cuối cùng thu hồi lòng khinh thị lúc trước, bắt đầu trịnh trọng lên. Rất nhanh, hắn phát hiện, dòng năng lượng của trận thức này đều tụ tập, lưu chuyển qua thân Sở Khuynh Thành, chứng minh nàng là mắt trận. Toàn thân lục hạt lập tức tản ra ánh sáng xanh thăm thẳm quỷ dị, một con tri chu cao to tới 5 mét xuất hiện. Hai song đồng tản ra âm tà chi khí, hung hăng trừng mắt bốn người đối diện. Đây là thần hồn của hắn, hắn muốn xuất toàn lực. Mọi người cũng không khỏi nghiêm mặt, trên khán đài, người quan chiến mặt càng hưng phấn. Hóa hư cảnh toàn lực ứng phó, bọn họ rất ít gặp được. Sâm La Độc Võng. Lục hạt trống to. Con nhện chảy ra khí thể xanh biếc cuồn cuộn, bao trùm tới các nàng. Khi chạm vào kết giới của Chu Thiên Tứ Nguyên Trận, những khí thể lại đột nhiên lách đi, rồi tán ra dọc xung quanh, vây quanh các nàng. Nhìn từ xa như là một cái lưới nhện lớn đã bao trùm các nàng. Trác Phàm gật đầu, đã biết tiểu tử này muốn làm gì. Chu Thiên Tứ Nguyên Trận tuy không có kẻ hở, nhưng vẫn là câu nói kia, dốc hết toàn lực, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, trận thức có hoàn mỹ đều không chịu nổi một kích. Mà cũng quan trọng là, lực lượng này mạnh bao nhiêu, còn có phương thức sử dụng sức mạnh. Lúc trước lục hạt cường công không thành. Bây giờ rất rõ ràng muốn dùng trí. Sắc mặt tứ nữ càng ngưng trọng, biết đối phương đã toàn lực, càng cẩn thận hơn. Bỗng nhiên, thân thể con nhện to lớn tựa như lò xo, phóng đến tứ nữ, khí thế cường đại ép thẳng tới làm cho các nàng không khỏi trì trệ khí tức. Tứ nữ vội vàng truyền lực lượng cho Sở Khuynh Thành, thanh hàn quang kiếm trong tay Sở Khuynh Thành phát ra hàn mang càng lạnh lẽo hơn trước, kiếm phong vẫy một cái, một đạo bạch quang phóng đi. Nhưng ngay khi bạch quang cùng con nhện kia sắp chạm vào nhau, con nhện lại bỗng nhiên hóa thành một cổ lục khí, nó tản ra, bạch quang không chút ngăn cản bay thẳng ra ngoài. Đánh vào hư không. Ngay sau đó, lục khí lại tiếp tục thổi tới kết giới kia, bám vào trận thức phía của người. Giờ khắc này, mọi người mới thấy rõ, đây nào là khí độc xanh biết gì, rõ ràng là những bé nhện con, nhiều đến ngàn vạn vây quanh các nàng. Lục hạt cười âm hiểm, hắc hắc hắc. Thần hồn độc bạo. Rầm rầm rầm. Một chuỗi dài tiếng nổ bạo xảy ra chung quanh trận thức, chỉ trong nháy mắt, tứ nữ biến mất trong vụ nổ. Thứ mọi người có thể nhìn thấy, chỉ có xương độc không ngừng tuôn ra, còn có kết giới thủ hộ đang không ngừng rung chuyển. Trác Phàm nắm chặt song quyền, sắc mặt dần dần trầm xuống. Mọi người quan chiến đầu tiên là giật mình, sau đó đều vỗ tay khen hay, lục hạt tâm tư kín đáo, ánh mắt độc ác, nhanh như vậy đã phát hiện sơ hở của trận này. Không sai, trận này tuy vận dụng chu thiên chi lực, có thể tính được thập toàn thập mỹ, nhưng dù sao cần bốn người hợp tác, vận dụng chuyển đổi năng lượng. Ngay vừa rồi lục hạt cường công chỉ là giả, dụ tứ nữ truyền hết lực lượng đến Sở Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành trở thành lực lượng mạnh nhất, ba nữ còn lại tất nhiên sẽ trở thành yếu. Ngay lúc đó, lục hạt tránh đi cường kích từ Sở Khuynh Thành, hắn đi công kích ba nữ còn lại. Khiến các nàng không kịp trở tay. Phen bạo phá này, chỉ sợ đại trận phải tán loạn. Bọn người Vũ Thanh Thu liếc nhìn nhau, đều thầm tán thưởng. Lục hạt lạnh lùng suy cười, ngừng bạo phá, chậm chậm đi thẳng tới trước, chuẩn bị thu thập tàn cục. Thế mà, ngay lúc này, một đạo hàn mang lại đột nhiên lóe lên trong khói bụi, bắn thẳng đến mặt hắn, hắn không kịp phản ứng, Một đạo kiếm mang lạnh lẽo đã dừng tại vị trí hiểm của hắn yếu. Lục Hạc kinh hãi, thấy ba nữ còn lại đã bị vụ nổi làm cho thương tổn, khóe môi còn đang đổ máu, uể oải nằm dưới đất. Chỉ có Sở Khuynh Thành tay cầm trường kiếm, lạnh lùng đâm vào vị trí hiểm yếu của hắn. Mà quanh người nàng là một tầng băng sương óng ánh, không chỉ nàng, quanh thân ba nữ còn lại cũng hiện ra băng hàn, ngăn cả những sương độc. Đồng thời, chu thiên chi lực cuồn cuộn xuyên qua thân thể ba nữ, một cách tự nhiên hội tụ đến trên thân Sở Khuynh Thành. Làm cho khí thế của nàng này lúc tăng nhiều, không dưới hóa hư cảnh chút nào. Chương 1105, vô tình. Bộ ma hoàng này vẫn do một tay mình dịch nên tiến độ chỉ được có vậy thôi nha AE. AE muốn nhanh thì có thể donat qua Momo 0966932518 hoặc mở khóa hàng ngày tăng lên thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh nhé mầm non. Sao có thể? Không chỉ là Lục Hạc bất ngờ, mà những thiên tài thượng tam tông như Vũ Thanh Thu, Viêm Ma cũng chấn động. Trên nơi cao nhất, Song Long Chí Tôn khiếp sợ liếc nhìn nhau. Bé con này thế mà bằng sức một mình, hoàn toàn khống chế chu thiên chi lực, thật là khiến người khó tin a. Bạch Mi Chí Tôn nói. Tràng cảnh như này, người bình thường có lẽ khó nhìn ra tinh diệu, chỉ có số ít người mới có thể hiểu. Sở Khuynh Thành đến cùng phải có thiên phú cao cỡ nào? Mặc dù nàng chỉ là thần chiếu cảnh, nhưng trình độ nắm giữ lực lượng rất rõ ràng đã đến cấp độ khó tin. Nguyên bản trận thức cần 4 người hợp lực bố trí, mới có thể tận khả năng phát huy uy lực trận thức. Nhưng điểm yếu là 4 người 4 tâm, cho dù có ăn ý, cũng rất khó làm được cấp độ nhất tâm đồng thể. Cho nên Lục Hạc mới quyết định tấn công trận thức từ các phương khác nhau. Cứ như vậy, dưới nguy cơ lớn, chỉ cần có một người động tâm bất ổn, trận thức không còn vững vàng, sẽ rất nhanh bị sụp đổ. Sự thật xác thực như thế. Ba người Thủy Nhược Hoa bị chấn cho trọng thương là chứng minh tốt nhất. Trận thức của các nàng chỉ trong tích tắc gần như sụp đổ. Nhưng càng bất ngờ hơn là Sở Khuynh Thành lại đột nhiên bằng sức một mình, chưởng khống toàn bộ chu thiên chi lực, ỷ vào ưu thế không linh thể chất ổn định đại trận này. Có thể nói, ngay tại một khắc đó, ba người Thủy Nhược Hoa trừ việc cung cấp nguyên lực cho Sở Khuynh Thành, đã không có tác dụng gì nữa. Ngơ ngác nhìn bóng người uyển chuyển trước mặt, ba người Thủy Nhược Hoa nhìn lại nhau, đều ngơ ngẩn. Chu thiên tứ nguyên trận cần các nàng hợp lực mới có thể bố trận. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ cần một mình Khuynh Thành là đủ. Nghĩ tới đây, ba người vừa hâm mộ, lại vừa thất lạc, tự như thứ của mình bị người khác cướp đi. Lục Hạc đổ mồ hôi lạnh, hung tợn nhìn Sở Khuynh Thành, nhưng thấy chu thiên chi lực không ngừng võng thế tuần hoàn phía sau nàng, trong mắt lại lộ ra vẻ kiêng dè. Nữ nhân, cũng là quái vật a. Trên đời làm sao có thể có người chỉ dựa vào sức một mình đã hoàn toàn khống chế trận thức hợp kích. Lục Hạc cắn môi, hắn không phục, liếc mắt thấy người xem bốn phía đang âm thầm cười nhạo, hắn càng sôi máu hơn. Kiếm phong lạnh lùng chạm vào vị trí hiểm yếu của Lục Hạc. Sở Khuynh Thành đạm mạc nói, ngươi thua rồi, nhưng nể tình Trác quản gia nhà ngươi, ta không thương tổn ngươi, tuy ngươi đã đả thương ba tỷ muội của ta. Nói rồi, Sở Khuynh Thành vô tình hay cố ý liếc nhìn Trác Phàm. Trác Phàm lập tức quay đầu nhìn nơi khác, có vẻ tức giận vì bị một nữ nhân bán cho mặt mũi, thực sự là lầm lỡ tôn nghiêm. Nhưng có ai hay biết, đáy lòng của hắn thực là thở dài nhẹ nhõm, nhà đầu này cuối cùng thắng a. Dương Sát thì tức giận tới mức giơ chân, đáng chết, bị Vân lão đầu tính kế. Ai, thật sự là vận khí không tốt, sáu hóa hư cảnh, thế mà trúng mỗi Lục Hạc, nếu trên đài có một hóa hư cảnh. Trận này có lợi hại hơn cũng không làm nên chuyện gì à. Trác Phàm bật cười, thản nhiên nói, Vân lão đầu chờ giờ khắc này, thật sự là xa vời, nếu hắn rút thăm bất lợi, rút trúng bốn hóa hư cảnh, vậy trận này hắn tất bại. Chỉ có thể nói, hắn đã vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Dương Sát bất đắc dĩ nói, chúng ta thua vậy, sao ngươi lại có vẻ vui thế? Ai, ta sớm nên nhìn ra, ngươi không muốn cho chúng ta thắng. Nếu ngươi ra sân thì tốt biết bao. Có sao đâu, dù sao còn có một trận đoàn chiến, chúng ta chắc thắng. Có CC, cá nhân chiến, đoàn chiến đúng là cùng tổng hợp cho điểm, nhưng còn được tách ra khen thưởng. Vậy thì sao chứ? Ta chính là không muốn để Huyền Thiên Tông được đặt song song với chúng ta. Đạt được phần khen thưởng kia à, ai? Dương Sát u oán nhìn Trác Phàm, tức giận nói, tức giận bĩu môi, thấy bọn họ tốt là ta không chịu được. Bụng dạ hẹp hòi. Trác Phàm khinh bỉ thầm nghĩ trưởng lão Bình Phán đã thấy rõ thắng bại, bèn lên tiếng, trận này, Huyền Thiên Tông thắng. Trên khán đài liền ồn ào hẳn lên, mọi người ngạc nhiên, lại có càng nhiều là chế giễu. Hóa hư cảnh thế mà đánh không lại thần chiếu cảnh, đây là do cao thủ hóa hư của Ma Sách Tông quá yếu, hay là bên Huyền Thiên Tông quá mạnh, chắc là quá yếu đây. Lục Hạc Trung rẫy cả mặt, khuôn mặt âm trầm, song quyền nắm chặt. Ngay khi trưởng lão ra quyết định, Sở Khuynh Thành liền thu hồi trường kiếm, tán đi chu thiên chi lực. Nhưng ngay lúc này, đùng một tiếng, Lục Hạc bất ngờ một chưởng đánh vào đầu vai Sở Khuynh Thành, đánh bay nàng ra xa, một chùm máu tươi tán loạn trên không trung. Khuynh Thành. Thủy Nhược Hoa giật mình, lập tức xông lên đón lấy nàng, xem một phen, thấy sắc mặt nàng trắng bệch. Trưởng lão Bình Phán thì xông về phía Lục Hạc, bắt lại cánh tay sắp xuất chưởng tiếp theo của hắn, cả giận nói, tiểu tử, ngươi làm gì đấy, lão phu vừa mới đã tuyên bố kết quả. Ta còn chưa nhận thua. Lục Hạc gầm lên. Kết quả đã rất rõ ràng, tiếp tục đánh chỉ có một con đường chết, ngươi còn có cái gì không phục. Thế mà, Lục Hạc còn chưa đáp lời, một tiếng hét lớn lại vang lên từ phía Ma Sách Tông, mọi người vội vã quay đầu nhìn, thấy Trác Phạm âm trầm đi tới. Đương nhiên không phục. Thấy Trác Phạm, Lục Hạc như nhớ tới cái gì đó, bị dọa đến vội vàng cúi thấp đầu. Trác Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, ra hiệu không có chuyện gì, rồi nhìn trưởng lão Bình Phán, lại liếc nhìn về phía Sở Khuynh Thành, lạnh lùng nói, chánh thức thắng bại, không quyết thắng thua, chỉ quyết sinh tử. Chỉ cần đối phương còn một hơi, thì có khả năng lật bàn. Cho nên trên đài, trước khi một phương không triệt để xử lý một phương khác, hoặc là đánh xuống đài, thì không thể tính là đã phân ra thắng bại, trưởng lão Bình Phán, ngươi không cảm thấy ngươi phân xét hơi sớm sao? Việc này. Trưởng lão Bình Phán há miệng, không biết nên trả lời thế nào. Đan Nhi lại tức giận hét lớn, Khuynh Thành tỷ còn không phải nể mặt ngươi mới thủ hạ lưu tình với hắn. Nếu không, một kiếm kia đã có thể chém hắn làm đôi. Nàng nể mặt ai? Ta là người của Ma Sách Tông, các ngươi là Huyền Thiên Tông, vừa vào Song Long Viện, chính là đối thủ sinh tử. Nhân từ nương tay chính là coi nhẹ tính mạng bản thân, ngươi trách được ai? Tự làm tự chịu mà thôi. Trác Phàm hừ lạnh, rồi nói với Lục Hải, chúng ta đang ở Song Long Viện hành sự theo quy củ. Trưởng lão đã phân xét như thế, chúng ta nhận. Chỉ là lần sau các nàng đừng có làm chuyện ngu ngốc như vậy, có mất mạng cũng đừng có trách người khác. Ngươi! Đan Nhi tức giận đến trợn mắt lên, Sở Khuynh Thành vỗ vỗ tay nàng, lắc đầu nở nụ cười nhạt. Nàng nhìn Trác Phàm rời đi, nở một nụ cười nhu hòa, sau đó hai con ngươi khép lại, ngất đi. Khuynh Thành, Khuynh Thành. Thủy Nhược Hoa giật mình. Thấy vai phải Sở Khuynh Thành đầu cuồn cuộn hắc khí, không khỏi hét lớn, hỏng bét, chưởng kia có độc. Trác Phàm chợt dừng bước lại, song quyền nắm chặt, trong mắt lóe lên hàn mang, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, trở lại chỗ ngồi, bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thấy thế, Lục Hạc mới dám thở dài ra một hơi. Xem ra vị Trác quản gia này không coi trọng cô nương kia. Đám người Thủy Nhược Hoa hung hăng trừng mắt Trác Phàm, mặt mũi đầy vẻ tức giận, thầm nghĩ, người trong ma đạo quả nhiên vô tình, trước kia chúng ta thật sự là nhìn lầm hắn. Các nàng ôm lấy Sở Khuynh Thành về trận doanh Huyền Thiên Tông. Mọi người Huyền Thiên Tông đều rất giận dữ, lúc trước Ma Sách Tông phẫn nộ, bọn họ còn có thể hiểu. Nhưng lần này thủ hạ lưu tình rõ ràng là bọn họ, còn là đánh lén. Vân trưởng lão càng nhân cơ hội dạy bảo, thấy chưa, đây chính là bản tính ma đạo, trở mặt vô tình, chúng ta tuyệt đối không thể mềm tay với bọn họ, Khuynh Thành giáo huấn lớn nhất của các ngươi. Nhìn Sở Khuynh Thành mặt mày xanh xao, mọi người đều gật đầu, sắc mặt trở nên giận dữ. Qua chút ồn ào ngắn ngủi, Huyền Thiên Tông lấy được 8 điểm, trưởng lão Bình Phán lần nữa hét lớn. Trận tỷ thí thứ 8, đệ tử song phương lên sân. Huyền Thiên Tông. Một tên đệ tử ngoại hình anh tuấn thề muốn vì Khuynh Thành sư tỷ mà báo thù, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi lên đài. Nhưng khi hắn phát hiện đối diện là Nguyệt Linh, hóa hư cảnh, mới tỉnh người trở lại hiện thực, sắc mặt đau khổ, còn kém dập đầu cầu xin tha thứ. Lấy cái đạo hạnh tầm thường của hắn, hắn không có tư cách báo thù cho Khuynh Thành sư tỷ a. Không ngoài ý muốn, người kia bị Nguyệt Linh vung tay, đánh xuống đài, chết ngay tại chỗ. Nguyệt Linh đi bộ nhàn nhã xuống đài, buồn bực ngán ngẩm, đối thủ thực sự quá yếu. Dương Sát lại nghiến răng nghiến lợi hét lớn, tốt lắm. Cứ như vậy, đừng thủ hạ lưu tình. Bọn họ đã lừa mất 8 điểm của chúng ta, nhất định phải bắt bọn họ trả giá đắt. Khuê Lan chuẩn bị ra sân, Trấn An nói, yên tâm đi, Dương Sát cung phụng, những trận tiếp đây, chúng ta đều 10 phần chắc chín, đối phương không cống hóa hư. Lại không có khả năng lấy ra nhiều trận thức hợp kích a, ha ha ha. Dương Sát khẽ gật đầu. Bên kia, Vân trưởng lão lại nở nụ cười tà dị. Chương 1106, hay bỏ, là Khuê Lan kia. Xa xa nhìn Khuê Lan dần dần xuất hiện, Vân trưởng lão khẽ vuốt chòm râu, ánh mắt lộ ra vẻ không khéo như lão hồ ly, nhìn về phía Tuyên Thiếu Vũ, đạm mạc nói, công tử, thân thể ngài vạn kim, nếu gặp phải cường thủ khác, cho dù bỏ quyền, lão phu có thể thông cảm cho ngươi. Còn Khuê Lan này? Ha ha ha, lão phu sớm có cách đối địch. Ngươi lấy Khuynh Thành Hàng Quan kiếm ra đây, lên sân thì cứ làm như thế. Vân trưởng lão thì thầm bên tai Tuyên Thiếu Vũ vài câu, Tuyên Thiếu Vũ thì liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt. Sau đó, hắn dựa theo lời Vân trưởng lão kia. Đến chỗ Sở Khuynh Thành đang hôn mê, lấy đi Hàng Quan kiếm, rồi đi thẳng đến đài chiến đấu. Khuê Lan vừa thấy là hắn, liền cười mỉa mai nói, u, đây không phải đại công tử Huyền Thiên Tông sao, sao lại lên đây? Muốn bị đánh sao? Tuyên Thiếu Vũ ho nhẹ một tiếng, rồi khẽ cười nói, khụ khụ khụ. Ngươi biết ta là ai? Khuê Lan biểu môi, người nào không biết Huyền Thiên Tông có tên thiếu gia là con ma ống ngũ hành không được đầy đủ, thể chất như vậy còn dám tới nơi này, không phải muốn ăn đòn thì gì? Tuyên Tông chủ cũng thật cam lòng, không biết hắn bị ngươi làm cho sợ, muốn mượn cơ hội vứt bỏ ngươi. Hay là ngươi căn bản không phải thân sinh của hắn, để ngươi đi tìm chết đây, ha ha ha. Hắn vừa hết lời, toàn trường liền cười to lên, người Huyền Thiên Tông tức giận trừng mắt về phía Khuê Lan, hận hắn đến nghiến răng nghiến lời. Tuyên Thiếu Vũ không để ý những tiếng cười đó, vẫn thản nhiên nói, bổn công tử đã lên sân, tự nhiên có thủ thắng chi đạo. Rồi trong tay lóe lên ánh sáng, xuất ra Thanh Hàn Quan kiếm, thản nhiên nói, chủ nhân trước của Thanh Hàn Quan kiếm này, nghe nói tuyệt không thương tổn một người nào của Ma Sách Tông. Chỉ là không biết người Ma Sách Tông liệu có ra tay với người cầm kiếm này không? Khuê Lan giật mình. Sắc mặt bỗng dưng nghiêm túc lên, Hàn Quan kiếm. Chủ nhân của nó không phải Sở Khuynh Thành kia sao? Ngươi dùng nó làm gì? Ngươi cho rằng dùng nó là có thể làm hộ thân phù cho ngươi sao? Ha ha ha. Bổn công tử đường đường là thiếu chủ Huyền Thiên Tông, xưa nay không dựa dẫm bất kỳ thứ gì. Hôm nay xuất ra kiếm này, chẳng là để đề tỉnh ngươi một câu thôi. Tuyên Thiếu Vũ mỉm cười, bờ môi khẽ nhúc nhích, mật ngữ truyền âm. Khuê Lan nghe xong thì vẻ mặt trở nên chấn kinh dị thường. Ngay sau đó, hắn nhíu mày thật sâu, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía trưởng lão Bình Phán nói, ta bỏ quyền. Toàn trường giật mình, lần nữa xôn xao, trưởng lão Bình Phán cũng nao nao, khó hiểu nhìn hắn. Ngươi hóa hư cảnh, gặp phải con ma ốm, có gì mà phải bỏ quyền? Dương Sát thì sau khi ngốc trệ một lát, liền giơ chân mắng to lên, Khuê Lan, ngươi làm quỷ gì đấy, chỉ là chuyện một bàn tay, ngươi vứt bỏ quyền cái gì? Làm sao cả đám đều như vậy hết, cùng đi chơi lão tử đúng không? Mọi người Ma Sách Tông cũng thất rất kỳ lạ mà nhìn Khuê Lan. Trác Phàm thì thào nói, xem ra Huyền Thiên Tông lần này vì chuẩn bị đối phó Ma Sách Tông mà tốn không ít thời gian, chắc hẳn là bị bắt được điểm yếu gì đó. Ai? Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Khuê Lan vẻ mặt âm trầm, ngưng trọng đi xuống đài, Tuyên Thiếu Vũ thì cười tà, Xuân Phong đắc ý trở lại chỗ của mình. Tiểu đệ, đã xảy ra chuyện gì, ta còn sợ tên hung sát kia sẽ làm bị thương ngươi, sao đột nhiên hắn lại bỏ quyền? Thủy Nhược Hoa ngạc nhiên, vội vàng hỏi. Tuyên Thiếu Vũ cười thần bí, không thể nói không thể nói, đây đều do Vân trưởng lão thần cơ diệu toán, xem như bí mật nhỏ giữa chúng ta a, ha ha ha. Rồi Tuyên Thiếu Vũ cùng Vân trưởng lão liếc nhìn nhau, hai người đều cười to lên. Bọn người Thủy Nhược Hoa vẫn khó hiểu nhìn nhau. Một phương diện khác, Khuê Lan cúi đầu trở lại trận doanh Ma Sách Tông, mọi người liền đưa các loại khó hiểu cùng nghi vấn, đối mặt mọi người, hắn thủy chung không mở miệng, chỉ cúi đầu. Khuê Lan, Chuyên này ngươi khiến tông môn tổn thất nặng nề, bởi vì ngươi bỏ quyền, tông môn không duyên cớ mất đi 4 điểm, cá nhân chiến đã là hoàn toàn thua. Cho nên, nếu ngươi không có lý do chính đáng, ta sẽ phải xử tử theo tông quy. Trác Phàm đạm mạc nói. Nghe vậy, mọi người đều trợn trắng mắt nhìn hắn. Có vẻ như chuyện này, ngài không có tư cách nói đâu. Dù sao người mở đầu chuyện bỏ quyền này là ngài a. Biết bọn họ nghĩ gì, Trác Phàm lần nữa xuất ra thẻ bài mà Tà Vô Nguyệt cho hắn, lắc lắc nói, lão tử nhận ủy thác của tông chủ, thì đại biểu tông chủ. Cho nên vô luận làm ra quyết định gì, các ngươi đều không có quyền dị nghị, hiểu chưa? Hiểu, ngài là nhất. Mọi người cùng nhau thở dài, bao quát ba vị cung phụng, đều bất đắc dĩ gật đầu. Vậy thì tốt, Khuê Lan, ngươi phải hồi báo với ta, tránh việc ngươi lại làm ra loại chuyện này, nếu khó mở miệng thì mật báo là được. Trác Phàm chỉ lỗ tai mình. Khuê Lan cắn răng, từ tín nhiệm đối với Trác Phàm, liền ghé đến tai Trác Phàm. Nghe xong, Trác Phàm hiểu tất cả, gật đầu nói, thì ra là thế, thế thì có thể thông cảm được. Được rồi, việc này cho qua đi, mọi người đừng nhắc lại nữa, hồi tông không cho đâm thọc. Đa tạ Trác quản gia. Khuê Lan cảm kích ông quyền nói. Bọn người lại vẫn vô cùng nghi hoặc, Khuê Cương nhíu mày hỏi, phụ thân, xảy ra chuyện gì vậy, sao người lại bỏ quyền? Khuê Lan liền do dự, khó có thể mở miệng, Trác Phàm hừ nhẹ nói, ngươi đừng nói cha ngươi, nếu là ngươi, ta dám chắc ngươi cũng sẽ làm vậy, ngay sau đó sẵn giọng ra lệnh, lão tử vừa mới nói đừng nhắc lại việc này nữa, có phải là muốn chống lại lệnh của tông chủ hay không? Đệ tử không dám. Mọi người cùng nói. Trác Phàm hài lòng gật đầu, Khuê Lan thì càng hiện vẻ cảm kích. Lúc này, trưởng lão Bình Phán cao giọng tuyên bố kết quả đối chiến, Ma Sách Tông 4 điểm, Huyền Thiên Tông 8 điểm, cá nhân chiến, Huyền Thiên Tông thắng. Toàn trường lần nữa kinh động, có lẽ trước đó không ai từng nghĩ, theo lý thuyết Ma Sách Tông càng mạnh, vậy mà lại bị Huyền Thiên Tông làm đủ mọi kiểu mà thắng được. Đệ tử Huyền Thiên Tông vênh váo tự đắc, mọi người Ma Sách Tông đương nhiêu đều có vẻ mặt âm trầm, không nói một câu. Sau đó, trưởng lão Bình Phán lần nữa cao giọng tuyên bố, tiếp đây, song phương đoàn chiến. Tiến hành trong kết giới tu di. Hắn vừa dứt lời, vân trưởng lão đã đứng dậy, ông quyền cười nói, ha ha ha. Khởi bẩm trưởng lão, đoàn chiến này, Huyền Thiên Tông xin bỏ quyền. Trác Phàm thấy thế thì âm thầm gật đầu. Vân lão đầu này tính toán rất khá a, vòng vừa rồi có tự tin có hy vọng chiến thắng mới tận lực đánh, giờ biết không thắng nổi liền không chút do dự mà bỏ quyền. Phần quả cảm này, biết tiếng thối này, thật là khó được, chỉ ít so với một số người vừa gặp chuyện không theo ý mình liền thì giơ chân người, thực sự tốt hơn quá nhiều. Nghĩ đến đây, Trác Phàm bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Sát. Lúc này, hắn đang không cam lòng giơ chân mắng to, ha ha, Vân lão đầu, chơi xấu còn muốn chuồn mất. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Cá nhân chiến thì hãm hại chúng ta, đừng có hòng chuồn mất như thế, có gan có tài thì hai bên chúng ta so trên đoàn chiến. Tiếng quát của Dương Sát truyền khắp toàn trường, như con cóc giơ chân, nhảy tới nhảy lui. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy rời đi. Bọn người thấy thế liền ào ào đuổi theo, không bao lâu, nơi này chỉ còn lại một mình Dương Sát đang kêu gào. Đến khi hắn kịp phản ứng, mới vội vàng chạy theo sau, cuống cuồng cười to nói, ha ha, sao các ngươi không chờ ta với? Dù nói thế nào ta cũng là cung phụng của các ngươi ra. Tràng diện buồn cười như thế, nhất thời làm cho mọi người ở đây lần nữa cười to lên. Sau cùng, Hạ Tam Tông tỷ thí, cá nhân chiến Huyền Thiên Tông thắng, đoàn chiến Ma Sách Tông thắng, tổng hợp đánh giá, kết quả Ma Sách Tông thắng bày trước mặt tất cả mọi người. Nhưng mọi người đều hiểu, Huyền Thiên Tông chỉ là tôm tép nhãi nhép, lợi dụng lỗ hổng quy tắc mà thắng thôi. Chính thức có uy hiếp đối với bọn họ, vẫn là con quái vật tọa trấn Ma Sách Tông kia. Trác Phàm, Thiên Vũ đệ nhất, đến khi khiêu chiến Trung Tam Tông, ngươi mới ra tay a. Ha ha. Trên ghế khán giả, Ôn Đào cười nói, đúng không, Thiên Thương? Nhưng lúc hắn quay người lại, liền nghi ngờ nói, à, người đâu? Cùng một thời gian, Trác Phàm mang theo đệ tử Ma Sách Tông trở lại tiểu viện, mọi người vẫn còn đang căm giận bất bình nghiên cứu thảo luận chiến sự hôm nay. Nếu tái chiến tiếp, lão tử nhất định có thể phá trận thức của các nàng. Lục Hạc nhìn về phía Thích Trường Long cùng Bạch Luyện, không ngừng giải thích. Hai người lại chỉ mỉm cười lắc đầu. Kết quả như nào, bọn họ thấy rất rõ ràng, chẳng lẽ phải phân ra sinh tử, hắn mới tâm phục khẩu phục sao? Đột nhiên, đùng một tiếng, toàn bộ thân thể Lục Hạc bị vỗ bay ra xa, lúc rơi xuống mặt đất liền phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời còn có hai cái răng vụn bay bay trong miệng. Mọi người kinh hãi, chuyển mắt nhìn, lại thấy Trác Phàm tức giận nhìn chằm chằm Lục Hạc, ánh mắt như muốn ăn người. Tiểu tử, lão tử nhịn ngươi lâu lắm rồi. Trác Phàm cắn răng quát, khuôn mặt hắn âm trầm đáng sợ, làm cho mọi người bao quát ba vị cung phụng cũng không khỏi lo sợ lên, không dám lên tiếng can ngăn. Chương 1107, như cũ. Bộ ma hoàng này vẫn do một tay mình dịch nên tiến độ chỉ được có vậy thôi nha AE. AE muốn nhanh thì có thể donate qua Momo 0966932518 hoặc mở khóa hàng ngày tăng lên thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh nhé mầm non. Trác Phàm đạp từng bước nặng nề tới gần Lục Hạc, toàn thân lượn lờ hắc khí, trong mắt lộ ra sát ý âm lãnh. Lục Hạc khẽ giật mình, bị dọa đến toàn thân run rẩy, cả kinh nói, Trác quản gia, ngươi có ý gì, ta đâu có làm gì sai. Bọn người cũng thấy hồ nghi, nhưng lại không có ai dám mở miệng. Trác Phàm bỗng dưng xuất hiện trước mặt Lục Hạc, một tay nắm được hắn cổ, giơ hắn lên cao cao. Cường đại uy thế ép hắn không thở nổi, lạnh lùng quát, giải dược đâu, lấy ra đây. Giải dược. Lục Hạc chợt giật mình, nguyên lai Trác Phàm vẫn muốn ra mặt vì cô nương kia à, hắn coi là Trác Phàm lạnh lùng như vậy, đã không còn để nữ nhân kia trong lòng. Không ngờ là chỉ cố chịu đựng bề ngoài, đến bây giờ mới tính sổ. Lục Hạc vô cùng không cam lòng, cắn răng nói, Trác quản gia, ngươi không thể làm như vậy với ta. Ta vì tông môn mà đánh đến sau cùng, ngươi không đi nghiêm trị người lâm trận bỏ chạy thì thôi, lại ra tay với ta vì một nữ nhân ngoại tông, công bằng ở đâu? Đúng vậy à, Trác Phàm. Lúc trước Lục Hạc xác thực đã đánh hết sức, ngươi kêu hắn xuất ra giải dược là được rồi, không cần phải. Lúc này, bọn người Dương Sát cũng hiểu lời Lục Hạc nói là đúng, vội vàng khuyên. Trác Phàm hừ lạnh, sắc mặt vẫn đầy lãnh khốc, nơi này là lão tử làm chủ, người nào lập công, người nào đáng trừng trị, đều do lão tử phân xét, ngươi không có tư cách nói này nói kia. Đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có thạch cung phụng thì ta không dám động tới ngươi. Hừ, thứ không biết thời thế, mau đưa giải dược ra, nếu không. Không có. Không có giải dược. Lục Hạc run run, cảm thụ đại lực từ trong tay Trác Phàm. Hắn vẫn cắn chặt răng nói, một chưởng kia của ta không phải là kịch độc lấy mạng người, chỉ là để nàng chịu hết đau đớn dày vò 47-49 ngày thôi. Dù sao lúc đó trưởng lão Bình Phán đã mở miệng, ta cũng sợ Song Long Viện truy cứu, cho nên vẫn chưa hạ tử thủ, chỉ trừng trị nhẹ. Nếu không, trưởng lão sẽ hỏi luôn giải dược từ chỗ ta, không phải sao? Trác Phàm nghe vậy thì càng giận, khí thế toàn thân như hồng thủy thao thiên mãnh liệt trào ra, cuồn cuộn hắc khí chậm rãi xuyên vào trong thân thể của hắn. Chỉ một thoáng, Lục Hạc chỉ cảm thấy thân thể mình bị một thứ gì đó đang ăn mòn. Cảm giác nguy hiểm đâm thẳng vào đáy lòng, làm cho hắn đổ đầy mồ hôi. Hắn đã cảm thấy, Trác Phàm thật sự nổi lên sát ý đối với hắn, chỉ là vì một nữ nhân. Giải dược đâu, nếu không ngươi đừng mong sống qua hôm nay. Chờ, chờ chút, Trác Phàm, hắn đã vừa mới nói không có giải dược, nữ nhân kia cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bây giờ Song Long Hội còn đang tiến hành, chúng ta đang lúc cần dùng người, không có thể tùy ý chém giết đại tướng A. Dương Sát vội vàng thuyết phục. Trác Phàm lại như không nghe thấy, nồng đậm hắc khí tiếp tục bao phủ Lục Hạc, như thể lập tức muốn hoàn toàn nhấn chìm hắn vào trong bóng tối. Lúc này, Lục Hạc đã không chịu nổi nữa, vội vã hét to, chờ, chờ chút, ta có giải dược. Nói rồi, trong tay Lục Hạc ngay lập tức xuất hiện một bình sứ nhỏ. Bọn người Dương Sát không khỏi sửng sốt, sau đó tức giận nhìn về phía Lục Hạc, thầm mắng. Ngươi có giải dược sớm đưa ra là tốt rồi, hại chúng ta lo lắng một trận. Trác Phàm hơi vung tay quất bay hắn ra ngoài, Lục Hạc đâm sầm xuống đất, lại phun máu phè phè, gãy thêm hai cái răng, bình sứ nhỏ thì rời tay bay ra, bị Trác Phàm thuận tay lấy được. Trác Phàm liếc nhìn mấy người Dương Sát, lạnh lùng nói, Phàm là người phóng độc. Đều sẽ có giải độc, nếu kịch độc chuyện lấy mạng người, có lẽ không có giải dược. Nhưng càng là loại tiểu độc như này, dùng để tra tấn người, càng dễ có giải dược. Cho nên, lúc ta hành sự, các ngươi tốt nhất đừng có nhúng tay, hừ, ngu tỏ ra ngu hẳn. Ách! Bọn người Dương Sát trì trệ, cả hai không khỏi xấu hổ, sau đó hung tợn trừng mắt về phía Lục Hạc. Tiểu tử này hay lắm, ngay cả chúng ta đều dám lừa gạt. Trác Phàm không để ý bọn họ nữa, cầm giải dược đi thẳng ra ngoài, nhưng còn đi chưa được mấy bước, hắn lại khẽ giật mình. Đã lâu không gặp, Trác Phàm. Lúc này, cửa tiểu viện có đứng một bóng người quen thuộc. Chính là Tạ Thiên Thương. Bên cạnh hắn là Vĩnh Ninh cùng Sương Nhi. Nhìn Lục Hạc be bét máu đang chậm rãi bò lên, lại thấy sắc mặt âm trầm của Trác Phàm, trong mắt hai nữ đều là vẻ kinh dị, các nàng chưa từng thấy bộ dáng Trác Phàm tức giận như thế. Tạ Thiên Thương thì không cảm thấy kinh ngạc, khẽ cười nói, từ lần Bách Gia tranh minh trước, ta chưa từng thấy ngươi thất thố như vậy, xem ra Sở lâu chủ, ha ha ha. Tạ Thiên Thương, làm sao ngươi, ngươi cũng đại biểu Thiên Vũ. Tạ Thiên Thương cười nhẹ lắc lắc đầu, không phải, lúc trước trên khán đài, ngươi không thấy ta, ta thì thấy ngươi hung hăng càng quấy đó. Ha ha. Nhiều năm rồi, ngươi vẫn vậy, không chút thay đổi. Rồi ánh mắt hắn chợt trở nên sắc bén dị thường, Trác Phàm, lúc trước mục tiêu của ta, ngươi còn nhớ chứ? Cho nên từ khi ngươi rời Thiên Vũ, ta cũng đi theo. Hiện giờ ta là đệ tử Kiếm Thần Tông, thi đấu khiêu chiến Trung Tam Tông, ta chờ ngươi. Trác Phàm hơi suy nghĩ, rồi âm thầm gật đầu, sau đó vung tay, ném đi bình sứ nhỏ, thản nhiên nói, việc đó để sau, giúp ta một việc trước đã. Tạ Thiên Thương tiếp nhận bình sứ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ai, điểm ấy vẫn như trước kia. Được rồi, giải dược này, ta sẽ giúp ngươi đưa đi. Nói xong, Tạ Thiên Thương quay người, dứt khoát đi ra ngoài, nhưng đi chưa được mấy bước, hắn lại dừng chân, quay đầu về phía hai người Vĩnh Ninh nói, các ngươi muốn đi cùng ta không, các ngươi chắc là còn chưa gặp Sở lâu chủ, lần này gặp cho biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng a, ha ha ha. Tạ Thiên Thương cười đầy thâm ý, sau đó cất bước đi hẳn, hai người Vĩnh Ninh nao nao, liếc nhìn nhau, lại cùng nhìn sang Trác Phàm, cuối cùng nhìn về phía Lục Hạc, cả hai đều cùng gật đầu, vội gấp đi theo sau, từ đầu tới cuối không nói một lời nào với Trác Phàm. Nhìn bọn họ đi xa, Trác Phàm hơi trầm ngâm, rồi cùng lắc mình biến mất. Đến lúc này, bầu không khí ngưng trọng mới dần dần tan rã ra, bọn người Dương Sát thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đến chỗ Lục Hạc, liếc xéo hắn, tức giận mắng, ngươi bị ngu à, nữ nhân kia quan hệ thế nào với Trác Phàm, ngươi không phải không biết, ngươi lại dám ra tay với nàng. Vừa rồi may mà Trác Phàm không giết ngươi, hừ hừ, đúng là các cụ gánh còng lưng. Ta cho là bọn họ đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không phải hai người bọn họ đều đã nói, song phương gặp mặt sẽ không lưu thủ sao? Lục Hạc không phục gầm lên. Khuê Lan bất đắc dĩ thở dài, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thâm thẳm nói, ai, hai người nói ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng nào dễ đoạn tuyệt như vậy? Trên đời này, nam nhân gặp được nữ nhân phù hợp, tâm hai người sẽ nhất trí. Bọn họ nói là không nương tay, nhưng kết quả thì lại có ai không lưu thủ. Nữ tử kia nể mặt Trác quản gia, không một kiếm đâm chết ngươi, Trác quản gia cũng bởi vì nữ tử kia mà đánh ngươi một chầu. Tóm lại, ngươi ngu thì chết. Mẹ nó, lằng nhà lằng nhằng, hai người bọn họ tình tứ, vì sao kẻ xui xẻ lại là ta? Lục Hạc không khỏi giận dữ mắng to, sau đó nhìn về phía Dương Sát nói, cung phụng, ta theo lời ngài, quyết không lưu tình với mấy tên hỗn đản qua sông đoạn cầu kia mà. Dương Sát vội chối đầy đẩy, đừng đừng đừng. Chuyện này ta không biết gì hết. Phải rồi, ta kêu ngươi không lưu tình là đối với người khác, không nói là ngươi phải không lưu tình với nữ tử kia a, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, ngươi coi Trác Phàm chết rồi sao? Ngay sau đó lên giọng giáo huấn, còn ngươi? Trác Phàm nói không sai, hắn nhìn ngươi lâu lắm rồi, cả đoạn đường này đều không cho hắn mặt mũi, cũng tại ngươi ngu ngốc, chạm trúng nghịch lân. Chẳng lẽ ngươi không thấy được, lúc trước Viêm Ma bị hắn hành hạ thế nào à? Dương Sát vừa mới giáo huấn xong, Khuê Lan lại lên tiếng, đúng vậy à, trên một điểm này. Ngươi thật là đáng đời bị đánh. Huynh đệ ta là người từng trải, mấy chuyện nam nữ như này, ngoại nhân tốt nhất đừng có tham dự, nếu không, chết cũng đừng trách ai được, chỉ trách mình ngu thôi. Làm cho Lục Hạc cảm thấy một bụng lửa giận, rất biệt khuất. Lão tử làm gì sai chứ, vô duyên vô cớ bị đánh một trận, lại còn bị hai tên này giáo huấn. Dù như thế nào đi nữa, Trác Phàm cũng không thể vì một ngoại nhân mà nổi sát tâm với người của mình a, hắn như vậy mà có tư cách lĩnh đội sao? Nhưng nhìn bốn phía, thấy ánh mắt mọi người như thể muốn nói, ngươi nha, bị đánh là đáng đời. Lục Hạc càng sôi máu, nghiến răng nghiến lợi. Con mẹ mày, Trác Phàm, ngươi chờ đó cho lão tử, cục tức này, lão tử sẽ không vô duyên vô cớ nuốt xuống đâu. Trong mắt Lục Hạc đã tràn đầy vẻ âm độc, đồng thời ánh mắt nhìn về chúng người bốn phía cũng phủ đầy âm lãnh. Ngoại trừ hắn, tất cả mọi người nơi này đã như nô lệ của Trác Phàm, không hỏi thì phi đúng sai, thậm chí ngay cả lợi ích của tông môn đều có thể không cần, khiến tâm lý hắn mười phần không bình ổn nổi. Mà phần oán độc này, một cách tự nhiên chôn xuống hạt giống làm loạn sau này. Chương 1108, 1. Bộ ma hoàng này vẫn do một tay mình dịch nên tiến độ chỉ được có vậy thôi nha AE. AE muốn nhanh thì có thể donate qua Momo 0966932518 hoặc mở khóa hàng ngày tăng lên thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh nhé mầm non. Trong một gian phòng nhỏ hẹp, lúc này đang chật ních người, Thủy Nhược Hoa lo lắng nhìn Sở Khuynh Thành khoanh chân vận công trên giường, vội vàng hỏi, Khuynh Thành, ngươi thế nào rồi? Mọi người đều lo âu nhìn nàng, từng đôi quyền chăm chú nắm chặt lại. Những khí thể xanh biếc cuồn cuộn du tẩu trên người nàng, làm cho cả người nàng đều không ngừng run rẩy, vẻ mặt thống khổ. Tuyên Thiếu Vũ cắn răng mắng, đám ma đạo thật sự là bị ổi ngoan độc. Đúng đấy. Không biết Khuynh Thành tỷ có bị nguy hiểm hay không? Nhiều liệu thương đan và giải độc đan như vậy đều không có tác dụng gì. Đan Nhi cũng tức giận nói. Vân trưởng lão lại đạm mạc nói, không có gì đáng ngại, mọi người không cần hoảng loạn. Lúc trước lão phu đã xem qua cho Khuynh Thành, không phải là kịch độc trí mạng, dù sao nơi này là Song Long Viện, há có thể tùy tiện giết người. Chỉ là, mấy ngày nay, chỉ sợ Khuynh Thành sẽ không quá dễ chịu. Hừ, đám ma đạo kẻ xấu kia, vậy mà làm cho Khuynh Thành sư muội thống khổ như vậy, Tuyên Thiếu Vũ ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Tuyên Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người ào ào phẫn nộ gật đầu. Đúng vào lúc này, một tiếng hét lớn từ bên ngoài vọng vào, công tử, trưởng lão, đệ tử Kiếm Thần Tông, Tạ Thiên Thương cầu kiến. Đứng đầu Trung Tam Tông. Mọi người nghi hoặc liếc nhau, sao người Trung Tam Tông lại đột nhiên tìm tới Huyền Thiên Tông chúng ta? Sở Khuynh Thành lại chợt mở mắt, giống như sớm có sở liệu, vui vẻ nói, để hắn vào đi, hắn là bạn cũ của ta ở Thiên Vũ, chắc là đến thăm ta. Lại là bạn cũ. Sắc mặt Tuyên Thiếu Vũ nhất thời âm trầm xuống, lòng nghĩ không phải lại là kẻ không đứng đắn đuổi tới cửa chứ, liền lạnh lùng nói, Khuynh Thành sư muội bây giờ trúng độc. Không rảnh gặp khách, đuổi hắn đi. Chờ chút, công tử, như vậy không được. Sở Khuynh Thành còn chưa lên tiếng, Vân trưởng lão đã vội và khoát khoát tay nói, nếu người này chỉ là bạn của cậu Khuynh Thành, bây giờ Khuynh Thành không tiện gặp khách, xác thực có thể không cho vào. Nhưng phía sau hắn lại là Kiếm Thần Tông, đứng đầu Trung Tam Tông, chúng ta không thể không cho người ta thể diện, vẫn phải mời vào đi. Nghe Vân trưởng lão nói có lý, Tuyên Thiếu Vũ chỉ có thể vì đại cục mà bất đắc dĩ gật gật đầu. Ngay sau đó, Tạ Thiên Thương, Vĩnh Ninh cùng Vân Sương được đệ tử Huyền Thiên Tông dẫn vào. Trước chào Vân trưởng lão, ngay sau đó liền thấy Sở Khuynh Thành đang mồ hôi nhễ nhại, hai gò má lại một màu trắng xám. Tạ Thiên Thương ông quyền nói, Sở lâu chủ, nhiều năm không gặp, gần đây được chứ? Nói nhảm a, tỷ tỷ ta đang như này là tốt sao? Sở Khuynh Thành còn chưa lên tiếng, Đan Nhi đã trợn mắt nói. Mọi người thì cạn lời, người ta tùy tiện một câu khách sáo thôi, ngươi còn coi là thật. Sở Khuynh Thành vỗ vỗ vai nàng, bật cười lắc đầu. Tạ Thiên Thương mỉm cười, lại khẽ không người nói, xin lỗi, là tại hạ ngu dốt, để chư vị chê cười rồi. Sở lâu chủ, tại hạ thấy Sở lâu chủ trúng độc. Nên đặc biệt đến dâng lên một bình giải độc đan tông môn ta bí chế, nhất định có thể giải độc cho Sở lâu chủ. Nói rồi, Tạ Thiên Dương xuất ra bình sứ nhỏ. Sở Khuynh Thành sáng mắt lên, cười nhẹ gật đầu, đa tạ công tử hảo ý. Nào có, chúng ta là đồng hương bạn cũ, không cần phải khách khí. Tạ Thiên Thương khẽ cười. Thủy Nhược Hoa vội vàng tiếp nhận, đưa cho Sở Khuynh Thành còn đang đau đến thân thể run rẩy, nghi hoặc nói, Tạ công tử, Khuynh Thành nạn trước đó đã phục không ít đan dược, đều không có gì khởi sắc, chẳng lẽ bình đan này của ngài nhất định sẽ có hiệu quả. Tạ Thiên Thương rất tự tin đáp. Sở Khuynh Thành thấy thế thì càng chắc chắn trong lòng, ngầm hiểu nói, ta tin tưởng ngươi, bình đan này của ngươi nhất định hữu hiệu. Nói rồi, nàng lập tức mở ra nắp bình, hơi ngửa cổ ăn vào. Sau đó, nàng khoanh chân luyện hóa, yên tĩnh tĩnh tọa. Mọi người chung quanh thì vẫn khẩn trương nhìn nàng. Một phút sau, chuyện thần kỳ phát sinh, Sở Khuynh Thành đúng là ngừng run rẩy, khí sắc trên mặt dần dần hồng nhuận, khí thể xanh biếc hành hạ khiến nàng không chịu nổi đang chậm rãi biến mất, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. À, Tạ công tử, đan dược này của ngươi thật là linh nghiệm, vậy mà giải được độc nè. Đan Nhi mừng rỡ kêu lên. Tạ Thiên Thương chỉ cười nhạt. Tuyên Thiếu Vũ cùng Vân Trưởng Lão thì kinh dị nhìn hắn, thầm khen Trung Tam Tông quả nhiên lợi hại. Không biết là loại độc tố nào, thế mà có thể hoàn toàn giải độc, chẳng lẽ đây là giải dược vạn năng sao? Và rất nhanh, Sở Khuynh Thành để lộ đáp án này. Sở Khuynh Thành thở ra một hơi thật dài, chậm rãi mở hai mắt, nhìn Tạ Thiên Thương, cười nói, ha ha. Hắn vẫn như vậy à, làm việc tốt xưa nay không ra mặt. Hả, ngươi biết sao? Tạ Thiên Thương ngạc nhiên hỏi. Chương 1109, 2, đương nhiên, có thể có giải dược, ngoài lấy từ tay người hạ độc thì còn có thể lấy ở đâu? Sở Khuynh Thành cười nhạt, vẻ mặt hạnh phúc nói. Nghe mấy lời này, mọi người mới nổi lên nghi ngờ, Thủy Nhược Hoa hỏi, Khuynh Thành, ngươi nói giải dược này là người hạ độc cho, đây chẳng phải là nói đây là lục hạt. Không sai, chính là từ chỗ của hắn. Có điều, hắn hẳn không phải là chủ động giao ra. Sở Khuynh Thành gật đầu nói, rồi nhìn về phía Tạ Thiên Thương. Tạ Thiên Thương mỉm cười, gật đầu nói, Sở Lâu Chủ, ngươi thật giống như phiên bản thứ hai của hắn. Không sai, lúc ta đi tìm hắn, hắn đã đánh cho tiểu tử kia sống dở chết dở, ép hắn giao ra giải dược. Chỉ là, ngươi cũng biết tính khí của hắn đấy, loại chuyện người tốt việc tốt như này, hắn sẽ vạn vạn không ra mặt làm. Đương nhiên, hắn cứ luôn bướng bỉnh như thế, vĩnh viễn một bộ mặt lạnh. Lúc còn bách gia tranh minh, ta đã quá hiểu. Sở Khuynh Thành nhớ lại chuyện cũ, khóe môi nhếch lên ý cười. Đám người Thủy Nhược Hoa thấy thế lại càng ngạc nhiên, Đan Nhi nói, sư tỷ, ngươi nói người cho ngươi giải dược, sẽ không phải vẫn là Trác Phàm chứ, lúc đó ở hội trường, hắn còn mắng ngươi mà. Lúc đó thật là vô tình, lãnh khốc. Vậy thì sao? Hắn mắng ta, là bởi vì thương tiếc ta, không muốn ta gặp nguy hiểm. Lúc đó ta nghe hắn nói như vậy, ta rất vui. Còn lãnh khốc. Ha ha ha, hắn luôn luôn như thế, ta quen rồi. Sở Khuynh Thành bật cười nói, đám người Thủy Nhược Hoa lại hoàn toàn ngây ra, đầu óc toàn sương mù. Hai người này, đến cùng là quan hệ thế nào à, sao càng ngày càng thấy phức tạp vậy? Tuyên Thiếu Vũ thấy thế thì lại hận đến nghiến răng, giải dược này lại là người kia cho, sớm biết như thế, hắn phải cực lực ngăn cản. Cho dù bốc lên mạo hiểm đắc tội Kiếm Thần Tông, cũng vạn không thể để cho bọn họ tiếp tục có liên quan. Tạ Thiên Thương khẽ gật đầu, lại thở dài nói, Sở Lâu Chủ, những năm gần đây ngươi thay đổi không ít. Nhớ năm đó, tính tình ngươi cứng rắn cực kỳ, có khi Trác Phàm không sợ trời không sợ đất đều bị ngươi dọa đến không dám nhìn thẳng. Còn có việc này. Đan Nhi khó tin nhìn Sở Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành bật cười lắc đầu, lại cũng thở dài nói, lẽ ra ta nhất định phải bắt hắn chịu trách nhiệm với ta, nhưng từ khi thấy hắn vì Ngưng Nhi mà có thể làm ra mọi chuyện, ta biết, nam nhân này có chính đường mà hắn muốn đi, nên ta buông tay. Ngưng Nhi. Vĩnh Ninh thốt lên. Sở Khuynh Thành liền ngạc nhiên nhìn Vĩnh Ninh. Chỉ hai người nói, các ngươi biết Ngưng Nhi. Như vậy thì không phải đệ tử Kiếm Thần Tông. Tạ Thiên Thương cười nói, quên chưa giới thiệu, vị này là công chúa Thiên Vũ, Vĩnh Ninh. Vị này là thánh nữ Thiên Vũ, Vân Sương. Hai người đều xem như tình địch của Sở Lâu Chủ. Sở Lâu Chủ, ngài phải lưu tâm một chút đó. Hai người Vĩnh Ninh nghe vậy thì quýnh lên, Sở Khuynh Thành lại vẫn thờ ơ, còn trêu đùa, không ngờ võ si năm đó cũng có ngày biết nói chuyện cười. Tiếp đó, nàng sâu sắc nhìn Vân Sương nói, người chính là Sương Nhi. Ta nghe mẫu đơn lâu chủ truyền tin cho ta có nói, Trác Phàm đứng trước mặt tất cả mọi người. Nói là muốn ngươi. Hôm nay được gặp, quả nhiên băng thanh ngọc khiết, rất giống Ngưng Nhi năm đó à. Không không không, ngài đừng nghe các nàng nói bậy. Sương Nhi vội vã khoát tay nói, nàng cực kỳ lúng túng, gương mặt đỏ bừng, nhưng rất nhanh lại thất lạc nói, Lúc đó ta chỉ là một quân cờ trong tay hắn, không có gì khác. Cái gì, quân cờ? Dám người Thủy Nhược Hoa giật mình liếc nhìn nhau, đều, trên mặt xuất hiện nộ khí. Thế mà coi một cô nương tốt làm quân cờ dùng, Trác Phàm quả nhiên là tên lòng lang dạ sói. Tuyền Thiếu Vũ liền nhân cơ hội nói, mọi người nghe thấy chưa, tên ma đầu kia bị ổi vô sỉ. Sẽ chỉ dụ dỗ thiếu nữ hồn nhiên. Khuynh Thành, ngươi phải thấy rõ bộ mặt thật sự của hắn, không được để hắn mê hoặc nữa. Vừa rồi nhất định là hắn cố tình cho người đã thương ngươi, lại phái tiểu tử này đưa giải dược, chính là muốn lấy lòng ngươi. Sở Khuynh Thành khinh thường cười lạnh, hắn như nào, ta biết rõ hơn thằng DB ngươi. Còn nữa, nếu hắn thích, ta có làm một quân cờ của hắn thì có sao? Chỉ sợ hắn vĩnh viễn dứt bỏ ta, ta muốn được một lần làm quân cờ của hắn đều không được. Chúng nữ bất khả tư nghị nhìn Sở Khuynh Thành, đầy mặt kinh hãi. Băng nữ ngày bình thường luôn luôn cao ngạo. Lúc này thế mà nguyện ý làm một quân cờ của người khác, vĩnh viễn phụ thuộc bên cạnh người kia, đây là băng mỹ nhân không dính khói lửa trần gian sao? Mọi người không hiểu, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, Tuyền Thiếu Vũ càng điên tiết đến cắn chặt hàm răng, tức giận đến muốn thổ huyết. Vân trưởng lão lại chỉ biết đầu, thầm than. Tiểu nha đầu này, thật sự là bị cuồng đồ ma đạo mê hoặc đến không nhẹ à. Chương 1110, tâm thuộc về đâu? Một, Thủy Nhược Hoa ngốc một lát, vội vã đông đưa thân thể Sở Khuynh Thành, hét lớn, Khuynh Thành, ngươi mau tỉnh lại, ngươi bị ma đạo kẻ xấu mê hoặc tâm trí sao? Sở Khuynh Thành lại bật cười lắc lắc đầu, sư tỷ, ta đúng là bị hắn mê hoặc tâm trí, nhưng đó là ta tự nguyện. Nói bậy, bị mê tâm trí nào có đạo lý tự nguyện? Thủy Nhược Hoa không tin, vẫn quật cường trừng mắt nàng. Sở Khuynh Thành không có cách nào, đành phải mặc kệ nàng, nhìn về phía hai người Sương Nhi, phất phất tay, ra hiệu các nàng đến bên mình. Hai người Sương Nhi liền siết chặt tay lại. Có hơi chần chờ, tình địch gặp nhau, thường thì hết sức đỏ mắt, Sở Khuynh Thành sẽ không phải có ý đồ xấu gì đối với các nàng chứ. Nhưng khi thấy khuôn mặt thánh thiện của Sở Khuynh Thành, trong trắng hiền lành như thiên nữ hạ phàm, không có một chút ác ý, hai nữ lại không tự chủ được mà đi đến. Kéo các nàng đến gần người, Sở Khuynh Thành cười nhạt nói, ta biết các ngươi đều nguyện ý ở bên cạnh hắn, đã như vậy, thì nhất định phải hiểu hắn, nhất là chuyện về Ngưng Nhi. Sở Khuynh Thành còn chưa dứt lời, Vĩnh Ninh đã giành nói, chuyện về Ngưng Nhi, ta từng nghe người Lạc Gia nói. Sau cùng Trác Phàm cứu sống nàng, nàng lại quên hắn, hắn để nàng đi. Sở Khuynh Thành bật cười, gật đầu nói, đúng là có chuyện này, nhưng có lẽ ngươi không biết, lúc đó hắn đã trải qua chuyện này như thế nào. Khi đó, ta còn rất cứng đầu, ép hắn tán thành vị trí của ta trong lòng hắn. Như thế, Sở Khuynh Thành tự thuật lại đoạn chuyện cũ, bắt đầu từ bảy nhà chi tranh, Trác Phàm lãnh khốc xuất hiện thay đổi toàn bộ đại cục, đến việc Ngưng Nhi bỏ mình, Trác Phàm điên lên, liều cả mạng, lại đến chuyện vì Ngưng Nhi mà tiêu tụy, một đêm mái tóc biến thành bạc trắng. Những chuyện đó như rõ mồn một trước mắt. Trừ lý do vì thế mà mình và Trác Phàm phân biệt đến Huyền Thiên Tông và Ma Sách Tông, hết thảy về hắn, Sở Khuynh Thành đều tường tận tự thuật ra. Vào lúc đó, ta biết nam nhân này không phải là kẻ vô tình, chỉ là đang một mực áp lực chính mình mà thôi. Con đường mà hắn muốn đi, nhất định là vô tình đạo, như vậy vì sao ta lại muốn trở thành chướng ngại của hắn chứ? Sau đó ta rời đi, không muốn để cho hắn đối mặt ta, sẽ một lần nữa rơi vào thống khổ như Ngưng Nhi khi đó. Tóm lại, chỉ cần thấy hắn thích, ta đã rất thỏa mãn. Sở Khuynh Thành quay đầu nhìn Thủy Nhược Hoa, đáng mừng là trong lòng hắn còn có ta, lần trước sư tỷ trở về, tỷ nói, hắn hỏi thăm ngươi về ta, như vậy ta đã vừa lòng thỏa ý. Tất cả nữ tử ở đây đều không khỏi hơi ngơ ngẩn, sửng sốt, chưa ai từng nghĩ, ma đạo tu giả lãnh khốc như Trác Phàm, vậy mà từng trải qua đường tình Long Đông. Như thế, trên con đường kia, đối mặt Ngưng Nhi đã bắt đầu một cuộc sống mới. Hắn không tiếp tục chấp nhất nắm giữ, mà vì lựa chọn tốt nhất cho đối phương, lựa chọn buông tay. Cũng vậy, Sở Khuynh Thành cũng lựa chọn con đường tốt nhất cho đối phương, nên buông tay. Bỗng dưng, mọi người cảm thấy, hai người này tuy khác đường. Một chính một tà, nhưng tác phong làm việc lại ăn ý cùng lòng như thế. Hai người bọn họ, bất luận chính đạo hay ma đạo, mới thật sự là không có khác biệt, cả hai là hồng nhan tri kỷ. Lúc này chúng nữ đều hận không thể lập tức tác hợp cho hai người. Vân Sương cùng Vĩnh Ninh thì xấu hổ cúi thấp đầu, so với Sở Khuynh Thành khéo hiểu lòng người, bọn họ biết về Trác Phàm thực sự quá ít. Đã như vậy, các nàng lại có tư cách gì mà một mực cuốn lấy hắn? Tuyên Thiếu Vũ càng không thể chịu nổi, hàm răng như bị cắn nát, muốn để Sở Khuynh Thành hoàn toàn quên tiểu tử kia, thật là không thể nào. Nhưng như thế, hắn còn có cơ hội gì? Thì ra là thế, khó trách Sở Lâu Chủ đều không màng dù tiểu tử kia như thế nào, nguyên lai đã giao phó toàn thân tâm cho hắn. Tạ Thiên Thương sâu xa nói, nhưng xem ra, hắn vẫn còn đang rất xoắn xuýt a, đến cùng là con đường ma đạo của mình quan trọng, hay là phần thâm tình này càng nặng hơn, hắn vẫn đang khúc mắc. Nhưng bất luận như thế nào, ta hy vọng hắn có thể mau chóng quyết định, trở nên càng mạnh. Như vậy, ta mới có thể tiếp tục lấy hắn làm mục tiêu. Chúng nữ lập tức nhìn về phía hắn, ánh mắt đều rất quái dị. Tạ Thiên Thương bị nhìn cho lạnh cả người. Nhưng chỉ cảm thấy rất là kỳ lạ. Làm sao, ta vừa mới nói sai lời nào sao? Cùng một thời gian, bên ngoài tiểu viện Tử Huyền Thiên Tông, tại một nơi hẻo lánh, đứng đấy một bóng người cao ngạo, chính là Trác Phàm. Từ khi ba người Tạ Thiên Thương đi vào, đã hơn ba canh giờ, hắn cứ đứng yên một chỗ như vậy. Chỉ vì muốn biết được sớm nhất tình hình của Sở Khuynh Thành. Hưu. Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, một hắc ảnh xuất hiện sau lưng hắn, phát ra giọng nói già nua quen thuộc, còn mang theo đầy tử khí, ha ha ha. Không yên lòng sao? Trác Phàm sợ hãi cả kinh, lập tức quay người, thấy là lão già mũi đỏ kia đang vui cười nhìn hắn. Chính là Đan Thanh Sinh. Tiền bối, sao ngươi lại ở đây? Trác Phàm kỳ dị nói. Đan Thanh Sinh thản nhiên cười, hắc hắc hắc. Lão Phu đã sớm nói, cả đại lục, này, Lão Phu muốn đi đâu, không người ngăn được Lão Tử.